Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 1035, 1035, chương 1117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian này thì Bạch Tư Yên nằm mơ cũng muốn băm Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y thành ngàn mảnh. Mà bây giờ cô ta sắp đạt được điều mình muốn. Bởi vì cô ta có chỗ dựa lớn. Cho dù Bạch Tố Y và vua huyết ngục thật sự hợp tác thì cô ta cũng không sợ. Trong mắt cô ta thì hai vợ chồng Lâm Thiệu Huy đã chết. Bạch Tư Yên, để ba mẹ tôi đi. Cô muốn làm gì tôi cũng được. Chỉ cần cô thả họ ra là được. Bạch Tố Y khóc nấc và đau khổ van xin Bạch Tư Yên. Ha ha ha, Bạch Tố Y, không ngờ cô lại có ngày hôm nay. Bạch Tư Yên cười lớn, vô cùng thưởng thức kiệt tác của mình. Cô cùng tôi đi qua đây. Chỉ cần cô cùng tôi qua đó nói chuyện thì sau đó tôi sẽ cân nhắc tha chết cho họ. Chỉ là không đợi Bạch Tố Y đồng ý thì Lâm Thiệu Huy là người đầu tiên quát lên. Không được, Bạch Tư Yên rõ ràng là không có ý tốt. Nếu Bạch Tố Y đi thì tính mạng của cô có thể gặp nguy hiểm. Lâm Thiệu Huy, thả em ra. Đó là ba mẹ của ta. Chẳng lẽ anh muốn em thấy chết mà không cứu sao? Nhưng Bạch Tố Y khóc nức nở đi về phía Bạch Tư Yên. Cô cũng biết Bạch Tư Yên nhất định không có ý tốt. Nhưng cô không còn cách nào khác. Bây giờ họ đã bị Bạch Tư Yên bắt được điểm yếu. Cha mẹ cô sẽ chết nếu cô không nghe lời. Răng rắc, vào lúc Bạch Tố Y rời đi thì sàn nhà dưới chân Lâm Thiệu Huy đột nhiên vỡ tung. Sát khí, điên cuồng dâng trào tự do từ trong cơ thể anh. Đó là loại sát khí cực lớn. Nặng nề chưa từng thấy. Anh đã hoàn toàn bị kích thích. Sau đó anh run rẩy, lấy điện thoại di động ra và bấm một cuộc gọi. Truyền lệnh, tất cả thành viên tông sư trở lên của huyết ngục tiến vào An Nam. Tiến vào thành phố Nam Giang. Đêm nay, đại khai sát giới. Cuồng thần huyết ngục ở đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. Huyết ngục, nhận lệnh. Ngay sau khi Lâm Thiệu Huy ra lệnh thì Nam Lộc và Bắc Lộc đã hoàn toàn sôi sục. Hai bóng người cuồng bạo, nhanh như chớp cấp tốc đi về thành phố Nam Giang. Hai mắt đỏ như máu, sát khí sôi trào, chuyện ngôn tình, hoàng hậu của họ bị làm nhục, ba mẹ của hoàng hậu bị đe dọa, mà vua của họ hoàn toàn tức giận. Khi biết được tin tức này thì sát khí của hai người đã bạo phát đến cực điểm. Vua của họ cần họ, vì vậy họ phải gấp rút đến thành phố Nam Giang trong thời gian sớm nhất. Chỉ là ngay khi bọn họ chuẩn bị bước vào lãnh địa Nam Lộc thì một đám bóng đen thần bí đột nhiên chặn đường bọn họ. Chiến thần Long Hổ, các người chưa được cho phép mà dám tự ý ra vào thế tục. Hành vi của các người đã khiến quân đoàn náo loạn. Các người đây là đang cãi quân lệnh. Tuy nhiên, chiến thần Long Hổ vẫn không dừng lại. Hung hăng nhìn vào mấy bóng đen của họ và đồng thanh hét lên. Giết, cái gì? Những bóng đen đó đột nhiên thay đổi biểu cảm và hoàn toàn sợ hãi. Với thân phận của họ thì ai dám dễ dàng giết họ. Chiến thần Long Hổ này thật là điên cuồng. Rút lui, người lãnh đạo đột nhiên hét lên. Bởi vì anh ta biết rất rõ rằng họ không thể ngăn cản hai người quái vật này. Chiến thần Long Hổ đột phá vòng vây lao về phía thành phố Nam Giang với tốc độ nhanh nhất. Trong nháy mắt biến mất. Cảnh tượng này làm những bóng đen hiện diện rung động thật sâu. Mà ngay lúc này thì thủ lĩnh bóng đen vẻ mặt khó coi đến cực điểm. Thấp giọng chửi bới cùng nỗi sợ hãi kéo dài. Chết tiệt, đã xảy ra chuyện gì khiến cho hai vị chiến thần này dù bất tuân quân lệnh cũng có thể đến thành phố Nam Giang. Lúc này, điện thoại di động của anh ta vang lên. Và lúc mà anh ta kết nối, lốp bốp, điện thoại đập mạnh xuống đất. Sắc mặt anh ta tái mét, hoàn toàn chết lặng, thủ lĩnh, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tất cả những bóng đen đều bị sốc khi họ nhìn thấy điều này. Bởi vì họ chưa bao giờ nhìn thấy biểu hiện như vậy trên khuôn mặt của thủ lĩnh của họ. Nỗi sợ hãi vô tận, nghe những lời này thì khuôn mặt của vị thủ lĩnh đầy chua xót. Bầu trời, sụp đổ, cách chương.